Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 440, người này tuyệt đối không đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, võ kỹ cổ đúng là người của gia tộc cổ võ, anh thu hồi kiếm đoạn long, anh còn tưởng rằng Long Hạo Hiên mạnh lắm chứ, một quyền đánh ra, đụng vào tay Long Hạo Hiên, tiếng rắc rắc giòn giã, ngón tay Long Hạo Hiên phút chốc bể nát, đau đến mức khiến hắn kêu thảm một tiếng, bốp. Diệp Bắc Minh xông lên. Đánh ra một quyền vào ngực Long Hạo Hiên, phốc, Long Hạo Hiên bay rớt ra ngoài, giống như con chó chết nằm trên đất. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, bình luận. Không tệ, đánh mày không chết, xem ra bình thường mày tu luyện khá nghiêm túc, mày, Long Hạo Hiên kích động muốn hộc máu, hắn oán độc nhìn Diệp Bắc Minh. Nhớ lời hôm nay mày nói, Long Hạo Hiên tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, không bỏ qua cho tao. Diệp Bắc Minh mặt đầy kỳ quái nhìn Long Hạo Hiên. Mày cảm thấy sao, hôm nay liệu có thể sống tiếp được? Còn người Long Hạo Hiên co rút kịch liệt, da đầu tê dại, hắn trợn mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Mày muốn giết tao? Diệp Bắc Minh cười. Không thì sao? Long Hạo Hiên hoảng hốt, tất cả tức giận và cao ngạo lập tức biến mất, thay vào đó là ý lạnh dâng lên từ tận đáy lòng, hắn nuốt nước miếng. Chờ chút, chẳng lẽ mày không biết tao là người nhà họ Long cổ võ sao? Tên điên. Còn mẹ nó là tên điên rồi, cách chương.